Chương 1204, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cực kỳ thành thật. Quân Vô Cực sững sờ thời điểm, Tạ Lưu Cảnh đi tới trước mặt nàng, vì sao ngẩn người? Quân Vô Cực nhịn không được hừ một tiếng, trong lòng chua lưu lưu, ngươi bây giờ nhưng lại so trước kia biết nói chuyện nhiều. Muốn là năm đó Tạ Lưu Cảnh cu nở dê giống như bây giờ, nàng đoán chừng phải cao hứng chết rồi. Nhớ tới năm đó, Quân Vô Cực đã cảm thấy sinh khí. Nàng đẩy ra Tạ Lưu Cảnh, xoay người rời đi. Tạ Lưu Cảnh có chút ủy khuất cùng ở sau lưng nàng, thực sự không nghĩ ra hắn đến cùng chỗ nào gây Quân Vô Cực tức giận. Hắn nói cũng là lời nói thật ra, mỗi lần Quân Vô Cực xuất quan, hắn cũng có dự cảm, sớm chuẩn bị cho nàng ăn. Quân Vô Cực hôm nay làm sao đột nhiên tức giận vân vân, nàng nói trước kia chẳng lẽ là Tạ Lưu Cảnh nhớ tới kiếp trước, lập tức ảo não không thôi, hận không thể xuyên việt về đi hung hăng cho cái kia lạnh như băng bản thân một bàn tay. Hắn lúc ấy làm sao lại như vậy ngu xuẩn, mắt thấy Quân Vô Cực đã càng chạy càng xa, Tạ Lưu Cảnh đuổi theo sát đi, bắt lấy nàng tay nhỏ, tội nghiệp mà nói, Vô Cực, ta biết lỗi rồi. Quân Vô Cực không để ý tới hắn. Nàng không hất ra, lại cố ý lãnh đạm nói, kỳ thật ngươi lúc đó thái độ cũng không tệ, không cần thiết cố ý làm đoàn chính mình, biểu hiện được như thế thân cận. Nàng đua nhiều lần như vậy, thậm chí ngay cả cái phản ứng đều không có, thực sự là thật quá đáng, một chút đều không nể mặt nàng. Tạ Lưu Cảnh lập tức bắt càng chặt hơn, sợ Quân Vô Cực không bao giờ để ý tới hắn. Nhưng mà vừa mới tăng thêm lực đạo, hắn lại đột nhiên dọa đến buông lỏng tay ra, sợ đem Quân Vô Cực cho bóp đau. Tạ Lưu Cảnh đuổi theo Quân Vô Cực đi, thanh âm càng ủy khuất, không, ta thích cùng ngươi thân cận. Quân Vô Cực hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Hắn lại nói tiếp đi, Vô Cực, chúng ta thành thân A, Quân bá phụ đã xuất quan, hắn còn cùng bá mẫu cùng một chỗ tự mình đi trung cấp đại lục, đem người Tô gia nhận lấy. Quân Vô Cực lần bế quan này thời gian có chút dài, cho nên nàng bế quan thời điểm, Quân Hạo không chỉ có xuất quan, còn đem Tô Hoản đám người nhận lấy. Đúng rồi, Tô Di mẫu hải tử đã ra đời, là một đôi đẹp vô cùng lòng phượng thai, hai đứa bé thiên phú đều rất tốt. Tạ Lưu Cảnh vừa đi, một bên đem gần nhất sự tình nói, bọn họ đặc biệt ưa thích cười, dáng dấp béo lùn chắc nịch, mặc dù không có ngươi khi còn bé đáng yêu, nhưng là nếu như ngươi gặp nhất định sẽ ưa thích. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy, Quân Vô Cực khi còn bé đại khái là hắn gặp qua đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiểu hòa nhi. Quân Vô Cực nghe thế nhi mới đột nhiên quay đầu. Ngươi cảm thấy ta khi còn bé đáng yêu? Tạ Lưu Cảnh mãnh liệt gật đầu, ngươi là ta gặp qua đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiểu hòa nhi. Gạt ngươi, Quân Vô Cực nổi giận đùng đùng, ngươi lúc đó rõ ràng tức giận đến phong ấn đan điền ta, còn nói muốn để ta làm ngươi nô lệ. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cảm thấy chột dạ, loại chuyện này, liền không cần nói nữa á. Hắn nhỏ giọng giải thích, còn không là bởi vì ngươi lúc ấy cho ta hạ dược, còn lột y phục của ta. Cho nên ngươi không thích ta lột quần áo ngươi? Quân Vô Cực một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Được sao, về sau ta sẽ không bao giờ lại làm như vậy rồi, ngươi có thể yên tâm. Tạ Lưu Cảnh, hắn dọa đến cả người cũng không tốt, cơ hồ là hốt hoảng đem Quân Vô Cực ôm vào trong ngực. Không, ta đặc biệt thích ngươi lột y phục của ta, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể. Quân Vô Cực ngón tay ở trên người hắn châm lửa, cái kia ngươi lúc đó Tạ Lưu Cảnh cố nén trên người xảy ra bất ngờ phản ứng. Ta lúc ấy chỉ là không có ý tứ.